Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, đổi mới. Trung cực khảo hạch nhiệm vụ sao? Phần 2, ngươi tìm tới cái gì rồi? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, dù nói thế nào ta cũng là hệ thống tinh linh a. Cái này hai ngày bên trong, ta thế nhưng là triệt để đem quyền hạn của ta đều dùng một lần. Rốt cuộc tìm được một cái có quan hệ thống tình báo. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, khác mua quan tử, mau nói đi, chủ nhân, ta tốt giống biết một chút lão bạo thần hình thiên vũ vì sao muốn cởi trói hệ thống. Bạo Linh vẫn không có nói thẳng ra bí mật, tiếp tục ngậm Bạch Phong khẩu vị nói ra. Nghe nói như thế, vốn là bị dẫn xuất lòng hiếu kỳ Bạch Phong, sắc mặt lúc này đen lại, trầm mặc một lúc sau trực tiếp quát. Vậy ngươi con mẹ nó ngược lại là nói nhanh một chút a. Ngoạn tào, gấp rút chết ta rồi ta à. Chủ nhân, ta được đến tình báo chính là tại chủ nhân bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 100% thời điểm, cần phải hoàn thành hệ thống trung cực khảo hạch nhiệm vụ. Bạo Linh lúc này rốt cục nói ra chính mình lấy được tình báo. Hả? Bạch Phong nghe xong nhíu mày nói, cái này tính là gì? Chủ nhân, trước đó chúng ta suy đoán không có sai, bởi vì ta biết hình thiên vũ trung cực khảo hạch nhiệm vụ là cái gì. Cái kia chính là muốn tại 1000 cái trên đại thế giới đánh xuống lực lượng của mình lạc ấn. Bạo Linh lúc này tiếp tục nói, cái gì? 1000 cái? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Bạo Linh gật đầu nói, không sai, 1000 cái, phải biết vô tận vũ trụ hư không có vô số cái đại thế giới, nhưng có vũ trụ cấp cường giả cũng không phải số ít. Có thể nói, muốn tìm được 1000 cái không có người bị vũ trụ cấp cường giả đánh xuống lực lượng lạc ấn đại thế giới căn bản không có khả năng, cho nên liền phải cướp đoạt người khác. Thông qua trước đó cảnh hạo tình huống, ta cảm giác lão bạo thần hình thiên vũ là đắc tội quá nhiều vũ trụ cấp cường giả, từ đó ảnh hưởng làm không được trung cực khảo hạch nhiệm vụ, sau cùng mới lấy loại phương thức này tồn tại. Chủ nhân, ngài nắm giữ hệ thống cũng có thật lâu thời gian, có thể tưởng tượng trung cực khảo hạch nhiệm vụ thất bại trừng phạt tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Bạo Linh thở phào, tiếp tục nói, ngươi là làm sao lấy tới những tin tức này? Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh dò hỏi. Rất nhanh, Bạo Linh hư ảnh thì hiện lên ở Bạch Phong trước mắt, nhưng lại để Bạch Phong thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì lúc này Bạo Linh, hai tay cùng một cái chân cũng bị mất. Hắn biết lúc trước vì giúp đồng đồng, Bạo Linh hiến tế một cánh tay lực lượng, ngươi lại hiến tế một cánh tay cùng một cái chân. Bạch Phong có chút giật mình nhìn lấy Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nở nụ cười nói, đúng vậy a, một số cấp bậc cao tình báo, coi như ta là Bạo Linh, cũng cần tiêu hao lực lượng của mình mới có thể thu được thủ. Bất quá không quan hệ, không ra thời gian một năm, ta không sai biệt lắm thì có thể khôi phục lại. Cho nên, ngươi vừa mới nói đều là thật. Bạch Phong nhìn chằm chằm Bạo Linh, thần sắc cực kỳ chăm chú hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, thật cùng không thật, xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Ta biết, ngươi vẫn là không hoàn toàn tín nhiệm ta, nhưng ta vẫn hội tận trách trợ giúp ngươi. Ăn ngay nói thật, ta tạm thời tin ngươi. Cái kia chiếu như lời ngươi nói, lão bạo thần hình thiên vũ hiện tại trốn ở trong cơ thể ta, đến cùng là vì cái gì? Bạch Phong lúc này mở miệng hỏi. Bạo Linh nói thẳng, đổi mới trung cực khảo hạch nhiệm vụ. Chừng, Bạch Phong nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên trợn tròn, sau đó dần dần khôi phục bình thường nói. Cái kia, sợ là cần ta đạt tới trình độ kia thời điểm mới có thể. Mà khi đó, lực lượng của ta cũng không hề yếu. Hắn muốn đoạt xá ta cũng không có dễ dàng như vậy. Sợ là khẳng định lưu lại cái gì âm chiêu. Nếu như vậy, tạm thời ta ngã cũng không sợ cái gì. Là thời điểm lợi hại. Bạch Phong nói, bóng người liền trực tiếp biến mất tại trong phòng. Một trận không gian ba động, Bạch Phong đã xuất hiện ở đan linh môn ngoài trăm dặm một rừng cây bên trong. Chủ nhân, ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi. Cũng là ta lần này hao phí lớn như vậy đại giới lấy được. Đang lúc Bạch Phong chuẩn bị để hệ thống tuyên bố đặc thù khen thưởng nhiệm vụ thời điểm, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, toát ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Tin tức gì? Chủ nhân ngươi cũng đã biết. Lão Bạo thần hình thiên vũ theo đạt được hệ thống đến trở thành vũ trụ cấp cường giả. Hao tốn thời gian bao lâu sao? Bạo Linh không có lập tức nói ra tin tức. Ngược lại hỏi như thế một vấn đề. Bạch Phong lắc đầu nói. Không biết. 2,426 năm. Bạo Linh lúc này dùng cực kỳ chăm chú thanh âm nói ra. Cái gì? Cái này hình thiên vũ là ngu xuẩn à? Có hệ thống cường đại như vậy đồ vật. Đột phá đến vũ trụ cấp cường giả. Vậy mà hao tốn thời gian lâu như vậy. Bạch Phong nghe được về sau. Trực tiếp kinh hô lên. Không trách Bạch Phong sẽ như vậy nghĩ. Phải biết hắn theo đạt được hệ thống đến bây giờ. Cũng vẫn chưa tới thời gian 2 năm. Hơn nữa, còn là ngay từ đầu đối hệ thống chưa quen thuộc tình huống dưới. Có thể nói, không có cùng loại tìm kiếm bát đại bạo thần tướng loại hình nhiệm vụ ảnh hưởng. Hắn tuyệt đối có thể điên cuồng đột phá tăng lên chỉnh thể thực lực. Sau đó không ngừng trùng kích đại thế giới này cao tầng vị diện. Chủ nhân, ngươi quá coi thường hắn. Hắn cũng không có mở ra đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Tại mỗi một cái vị diện, hắn đều theo hạ tầng bằng vào hệ thống thể hiện ra siêu cao thiên phú. Hiển lộ ra thiên tài phẩm chất riêng, từng chút trèo lên trên. Có thể nói, hắn lấy được mỗi một cái bạo cấp đan, đều là hắn tại nghiên cứu các loại vũ kỹ cùng lực lượng thời điểm. Phát động bạo hồn tuôn ra tới. Ta có thể chuẩn bị cùng ngài nói, ngươi tuy nhiên trực tiếp nắm giữ hệ thống ban cho các loại sức mạnh. Nhưng ngươi đối thiên địa lực lượng hiểu rõ, cơ hồ là không, Bạo Linh lúc này cực kỳ chăm chú giải thích nói, coi như ngươi đạt tới lão bạo thần hình thiên vũ độ cao. Các ngươi hai cái đều cầm giữ có tương đồng lực lượng. Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bạo Linh tiếp tục nói. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, thì tính sao, nói thật, nếu như chúng ta hai cái độ cao một dạng, lực lượng giống nhau, ai thắng ai thua, thì xem ai phát động bạo hồn tuôn ra bội số cao. Lão bạo thần hình thiên vũ, có thể ở một mức độ nào đó khống chế bạo lần. Lúc này, Bạo Linh bỗng nhiên nói ra một câu để Bạch Phong kinh hãi vô cùng. Ngươi nói cái gì? Bạch Phong mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạo Linh hoảng sợ nói. Bạo Linh cực kỳ chăm chú giải thích nói. Ta cũng là thông qua lần này dùng hết quyền sở hữu hạn mới biết được chuyện này. Bạo thần, làm bạo thần chi thể 100% về sau. Mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ngươi muốn. 100% phát động bạo hồn, nhưng chân chính bạo thần là có thể trưởng khống bạo lần, bởi vì là chủ nhân ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu. Không thể nói về sau không thể trưởng khống bạo lần, nhưng chuẩn xác mà nói, lão bạo thần hình thiên vũ có thể trưởng khống gấp đôi đến 100 triệu lần bạo lần. Ngươi sợ là chỉ có thể trưởng khống gấp đôi đến gấp 1 vạn lần bạo lần. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, mà trưởng khống cái này bạo lần, có thể cùng thi triển thần cấp chiến kỹ không giống nhau. Dù sao, thi triển thần cấp chiến kỹ là đặc biệt phương thức, mà hoàn toàn trưởng khống là bất luận cái gì phương thức hành động, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.